Tinh Hà Đại Đế, chương 12, Vô Cốt Long Xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt lấy tên côn đồ, đây là cơ hội tốt nhất. Giang Ly lúc này trong lòng chỉ có một mục tiêu. Hiện tại tên côn đồ tinh thần sụp đổ, hai mắt mù, thực lực giảm lớn, là cơ hội tốt nhất. Nếu người khác bắt được tên côn đồ thì chỉ được phần thưởng 5.000 tinh nguyên, nếu tự mình bắt được thì chắc chắn sau đó còn được trọng thưởng. Công lao phát hiện tên côn đồ và tự mình bắt được tên côn đồ khác hẳn nhau. Chân hắn đạp một cái, chạy vụt ra ngoài, chạy với tốc độ cao nhất, gắt gao đi theo bước chân của người nọ. Người nọ không đi thang máy, mà xông vào đường thoát hiểm của thang máy. Y phóng thẳng đến tầng thượng. Giang Ly gắt gao đi theo, trong lòng kinh ngạc, người này hai mắt mù mà vẫn biết đường, xem ra là tu hành tinh thần đã đến mức có thể dung tâm để nhìn thế giới. Cả tòa đại lầu cao tới hơn 70 tầng, nhưng hai người tháo chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc liền chạy đến mái nhà ít người đặt chân, cũng là tầng thượng bỏ đi, bốn bề cũng đều là các công trình kiến trúc. Đột nhiên người trẻ tuổi đẹp trai phong độ kia dừng lại, đợi Giang Ly đang chạy phía sau, hai mắt đang chảy máu, thần sắc cũng đã tỉnh táo lại. Không ngờ ta lại lật thuyền trong mương, bị ngươi đánh lén. Đáng tiếc là ngươi quá tham lam, tưởng bắt được ta là có được công lao rất lớn ư, người quá tham lam thường toi mạng. Chết rồi, Giang Ly đột nhiên phát hiện mình hơi tham lam quá, đối mặt với tên côn đồ, hắn có cảm giác tứ cố vô thân. Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, đôi mắt của đối phương bị mù, không thể thôi miên nữa, nhưng tên côn đồ có thể năng rất mạnh, tuyệt đối vượt qua. Một thậm chí mạnh hơn. Vù, tên côn đồ đã nhào tới, Giang Ly thấy hoa mắt, miễn cưỡng nhìn rõ động tác của đối phương, bước chân của tên côn đồ như bươm bướm xuyên hoa, nhảy múa trên khóm hoa, khó bể phân biệt, mang theo uy hiếp chí mạng. Giảo cốt hồi toàn sát, Giang Ly rơi vào đường cùng, chỉ có thể thi triển ra thể thuật mạnh nhất, thân hình vặn vẹo, muốn tránh bị tấn công. Quá chậm rồi, nắm tay tên côn đồ đã đến trước mặt hắn, trong tình hình này, hắn không thể ra chiêu gì, chỉ có thể nhờ hai tay, ngăn cản công kích. Bịch, cả người một phát bị đánh bay ra ngoài, đụng mạnh vào một chiếc thùng rác, chiếc thùng vỡ tan, toàn thân hắn đều là vết bẩn. Tố chất cơ thể không tồi, chắc lực sinh mệnh sắp đạt không? Chín nhỉ, giọng tên côn đồ truyền đến tay hắn, thân hình vừa tung lên thì khoảng cách mười mấy mét chỉ cần không? 5m, đến bên cạnh Giang Ly, ngắm thẳng vào đầu, bước chân đạp xuống. Giống như voi lớn dẫm đạp. Mặt đất xuất hiện dấu chân thật sâu, Giang Ly lăn mình tránh bị dẫm đạp, nếu không tên côn đồ một cước dẫm đạp thì đầu hắn sẽ thành quả dưa hấu bể nát. Cực kỳ nguy hiểm, mạnh quá, kinh nghiệm thực chiến của ta không đủ, thể lực kém quá xa. Giang Ly tránh được kích chết chắc, vẫn dựa vào tâm linh tu dưỡng của thai tức, cảm thấy nguy hiểm nên theo bản năng liền phản ứng. Hiện tại hắn cuối cùng cũng biết cái gì là không biết trời cao đất dày, một học sinh trung học căn bản chưa từng trải qua thực chiến máu chảy đầm đìa lại dám ngăn tên côn đồ chạy trốn. Nếu lần này có thể tránh thoát nguy hiểm, giữ được tính mạng, thì sẽ tác động rất lớn đến tâm linh của hắn, hắn sẽ như thay da đổi thịt mà trưởng thành. Đánh nhau tàn khốc thực sự mới có thể rèn luyện người. Thấy Giang Ly thoát khỏi chiêu, dậm chân sụp núi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của mình, tên côn đồ cũng sững sờ, mình liên tục ra sát chiêu, không ngờ đối phương lại tránh được, quả thực là kỳ tích. Lực sinh mạng của y đã đạt mức, một bất luận là đánh người nào dưới, một đều đơn giản như ăn cơm uống nước, mặc dù vừa nãy bị thương, hơn nữa rất nặng, nhưng dựa vào tâm linh tu hành hùng mạnh trước đây, y hoàn toàn có thể khống chế mạch máu, cơ bắp, nội tiết, thậm chí thần kinh của mình, kích thích bản thân, khống chế thương thế. Giết, liên tục hai chiêu công kích không giết chết Giang Ly, tên côn đồ đột nhiên xé rách chiếc áo sơ mi, nửa thân trên trần trụi hiện ra, cả người càng cuồng bạo, công kích như chớp. Bạc bạc bạc, y tiến lại gần như quỷ, con dao trên tay đâm xuống, phát ra âm thanh chói tai trên không trung. Bên trong mắt Giang Ly gần như không thấy dấu vết chân thật mà chỉ là một ảo ảnh. Đã mạnh đến mức này rồi, chẳng lẽ mình phải chết ư? Giác quan thứ 6 của Giang Ly cho thấy mình chắc chắn chết, nhưng hắn tuyệt đối không cam tâm, dưới sự kích thích của thời khắc sinh tử, hắn liều mạng. Răng rắc, cơ thể xé rách, tiếng kêu giòn tan của xương cốt truyền ra từ trong cơ thể, người hắn nhảy múa như lòng xà tránh con dao của tên côn đồ. Vô cốt long xà vũ, vô cốt nhu thuật, tổng cộng có 5 chiêu, giảo cốt hồi toàn sát, thoát cốt ly huyền thứ, liệt cốt loạn vân băng, toái cốt cự thạch phá, vô cốt long xà vũ. Trong đó một chiêu cuối cùng yêu cầu rất cao đối với tố chất cơ thể, quả thực là biến thái, nhưng sau khi thi triển ra thì cơ thể người sẽ giống như long xà, có thể tránh né hết thảy công kích. Nghe đồn có cường nhân thể thuật luyện được, vô cốt long xà vũ, súng cũng bắn không trúng, vốn dĩ Giang Ly không thể luyện được, vô cốt long xà vũ, nhưng trong thời khắc quan trọng có thể duy trì một chút thì duy trì, đánh nhau sống chết cần giữ mạng nên cũng kích phát tiềm lực của hắn. tâm linh, thân thể đều tăng lên tới cực hạn. Ô ô ô, thân thể của hắn không ngừng múa. Góc độ quỷ dị, động tác rất mạnh, không ngờ tránh thoát được con dao ba cạnh của đối phương. Đao ấy chém qua, vẽ một đường cong trong không khí, có thể xé rách bất cứ bộ phận nào của cơ thể người, sắc như dao dọc giấy. Liên tiếp tránh thoát rất nhiều sát chiêu, tên côn đồ cũng kinh ngạc, không ngờ rằng một tiểu nhân vật lại có sức chiến đấu mạnh như vậy, nhưng y nhìn ra, vì thi triển vô cốt long xà vũ, nên rất nhiều cơ bắp của Giang Ly bị xé rách, không kiên trì được bao lâu, có thể ngay sau đó đối phương sẽ gục ngã. Tên côn đồ hít một hơi thật sâu, sắp bùng nổ sát chiêu mạnh mẽ hơn. Trong khoảng thời gian nháy mắt này, Giang Ly liền cảm giác được suy nghĩ nhất định phải giết của đối phương. Mà hắn tránh nhiều sát chiêu như vậy, cơ bắp bị xé rách, cơ thể gần như không nhấc nổi một ngón tay, chỉ có thể nhắm mắt đợi chết. Không được chết, ta phải cử động, hắn lại muốn cưỡng chế lần nữa. Bằng bằng bằng, đúng lúc này, chỉ mảnh treo chuông, đột nhiên tiếng súng từ cửa truyền ra, rất nhiều viên đạn bắn về phía tên côn đồ lập tức lâm vào cảnh nguy hiểm chồng chất. Những viên đạn này đều là điểm sáng, không phải loại đạn thực sự của 200 năm trước. Bây giờ cảnh sát sớm đã loại bỏ loại súng dùng đạn thật, thay vào đó là xung mạch laser. Tiếng phành phạch truyền từ trên cao xuống, lại là máy bay, rất nhiều điểm sáng đang nhắm chúng vào tên côn đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là sở cảnh sát điều động tài nguyên, bắt đầu phong tỏa từ trên không làm tên côn đồ có chạy đằng trời. Đáng chết, sao nhanh thế? Tên côn đồ thân hình không ngừng nhảy lên, không để ý đến việc giết Giang Ly nữa, thân pháp y còn linh hoạt hơn mèo, tránh né viên đạn, nhưng máy bay trong không trung càng ngày càng dày, hàng trăm nghìn tia laser bắn dày đặc xuyên qua thân thể y, AI giống như bị tê liệt, dần dần không thể động đậy, té ngã trên mặt đất. Sau đó, rất nhiều máy bay hạ xuống, Giang Ly biết rằng tia laser là một loại vũ khí kiểu mới, gọi là súng gây mê laser, bắn chúng vào cơ thể ai thì người đó sẽ có cảm giác tê dại, người bình thường một phát là đổ, tên cướp này bị bắn rất nhiều phát mới gục ngã, tố chất cơ thể dũng mãnh đến cực điểm. Rất nhiều cảnh sát cẩn thận tới gần tên côn đồ, bên ngoài còn có cảnh sát cầm súng ngắm bắn, chỉ cần có hành động lạ là lập tức giết chết. Thậm chí, Giang Ly còn nhìn thấy một viên quan chỉ huy mặc áo bọc thép động lực xuất hiện, áo bọc thép động lực kia nếu mặc trên người thì đao súng bất nhập, lực lớn vô cùng, còn có thể bay, bộ phim điện ảnh Ion Man, 200 năm trước đã miêu tả loại này, nhưng bây giờ con người đã biến nó thành sự thực. Tuy nhiên áo bọc thép động lực này là một loại hợp kim, mặc lên người không tiện, nghe đồn nhân loại đã nghiên cứu chế ra. Áo giáp sinh vật, một con chip sinh vật nho nhỏ, đột nhiên bùng nổ, trong nháy mắt trên cơ thể người liền xuất hiện lớp vỏ, vải rậm rạp như rồng, lân, phi thiên độn địa, không gì không làm được. Là vũ khí bí mật của nhân loại. Khi Giang Ly có được hòn đá đại mộng tâm kinh, đã từng mơ màng xem qua chiến hạm của nhân loại, xuất hiện một số tinh anh mặc áo giáp sinh vật. Cho dù là áo giáp hợp kim thì giá cũng vô cùng đắt, một chiếc từ 1 triệu tinh nguyên đến mấy triệu tinh nguyên, người bình thường căn bản mua không nổi, hơn nữa cơ giáp là cấm mua bán, phú hào cũng không thể có được, chỉ có cơ quan chính phủ, quân đội mới có thể có được. Nơi này một người bị thương, lập tức đưa bệnh viện. Cảnh sát đến gần Giang Ly, phát hiện hắn vì cơ bắp bị xé rách cả người toàn máu nên lập tức triển khai biện pháp, người cảnh sát trung niên xuất hiện. Đây là học sinh trợ giúp cảnh sát chúng ta phá án, cung cấp manh mối quan trọng để bắt cướp, phải toàn lực cứu trị, chi phí điều trị do nhà nước trả. Vâng, chỉ lát sau, vài người y tá, bác sĩ liền đi lên, ba chân bốn cẳng đem Giang Ly đặt lên cẳng, đưa đi bệnh viện, kỳ thật Giang Ly vẫn có thể hoạt động, chỉ bị một chút ngoại thương thôi. Hắn cũng không sợ viên đá màu trắng ngà của mình bị lộ, vì thứ này người khác có lấy cũng vô ích, chỉ là một hòn đá bình thường thôi. Thấy Giang Ly bị khiêng đi, một người cảnh sát đi lên nói. Quan trên qua xác định kiểm tra DNA của người này thì thấy là thành viên của tổ chức phục quốc biệt hiệu là Huyễn Hồ, quan trên, trong đống tạp nham trên tầng thượng phát hiện một chiếc máy bay, người này định ngồi máy bay chạy trốn nhưng lại bị chặn lại nên chúng ta mới có cơ hội đến kịp, nếu không y ngồi lên máy bay đi mất thì chúng ta rất khó để bắt được. Lại một người cảnh sát đến báo cáo, quan trên, đây là hình ảnh vừa nãy vệ tinh chụp được. Lại một người cảnh sát đưa video lên, vừa mở ra là hiện lên cảnh chiến đấu vừa nãy của tên cướp và Giang Ly. Hả, đây quả thật là một học sinh trung học, hạt giống tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Răng rắc, người mặc áo bọc thép động lực đi tới, toàn thân áo bọc thép động lực tự động tháo xuống, tạo thành một chiếc thùng thép cầm trên tay. Người này dáng người khôi ngô, ánh mắt như đao, vừa nhìn là biết người trong quân đội, cầm trong tay chiếc áo bọc thép động lực mấy trăm cân mà nhẹ nhàng như thường, thật là cao thủ thể năng. Tống thượng tá, người cảnh sát trung niên tiến lên đón. là một hạt giống, mặc dù kinh nghiệm thực chiến hơi kém nhưng có thể kiên trì một lát dưới tay Huyễn Hồ mà không bị giết chết thì sau này sẽ rất có tiền đồ. Đúng rồi, lần này chúng ta liên kết bắt lấy các thành viên của tổ chức phục quốc, bên trên sẽ ngợi khen rất nhiều. Tổ chức phục quốc chết tiệt, mặt Tống Thượng Tá xuất hiện sự tức giận, phá hoại khắp nơi, nhân loại chúng ta đã thống nhất hơn 200 năm rồi, quốc gia đã thành quá khứ mà đám người này vẫn muốn phục quốc, chẳng lẽ muốn nhân loại chúng ta lại tiến vào thời loạn chinh chiến giữa các nước ư? Cách Chương.